Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, dám cùng lão tử giả ngây giả dài. Lão tử hoảng sợ không chết ngươi. Không cần, ngươi liền nói ta là ngươi một cái nơi xa thân thích. Không dùng đối ta chiếu cố nhiều hơn, dù sao ta cũng tại cái kia Tiêu phủ ngốc không được bao lâu. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp lắc đầu nói ra. Khang Bình nghe xong, tuy nhiên không hiểu Bạch Phong đến cùng muốn làm gì, nhưng vẫn là đồng ý. Chủ nhân, ngươi vì sao không dùng bảo điểm hiển lộ chút thực lực? Trực tiếp để cái kia Tiêu Kim Thành để ngươi đi vào lo liệu việc nhà con trai. Bảo Linh tại Bạch Phong theo Khang Bình tiến về Tiêu phủ trên đường. Tò mò hỏi, Bạch Phong nói thẳng. Người, cũng nên tìm cho mình điểm niềm vui thú đi. Còn có 6 khối bạo lực nguyên thạch không biết ở nơi nào. Còn có 5 tên bạo thần tướng không có tìm được. Có phong phú bạo điểm. Cả người vô địch khắp thiên hạ. Có một loại tịch mịch gọi là nam nhân ưu tú tịch mịch. Ngươi không hiểu, mỗi ngày không có việc gì. Chỉ có thể dựa vào điên cuồng nhiệm vụ đến cho mình cái này người tịch mịch sinh tăng thêm một chút. Hào Quang, chủ nhân, ngươi nói nhiều như vậy. Ta tổng kết một chút. Vẫn là ngươi trước kia nói câu nói kia sâu sắc. Cũng là người không thể nhàn rỗi. Nhàn rỗi thì phế bỏ. Có thể sử dụng 7 ngày hoàn thành nhiệm vụ. Tuyệt đối không nửa ngày hoàn thành. Là ý tứ này không? Bảo Linh nghe xong. Nói thẳng, Bạch Phong nghe xong nở nụ cười nói, không tệ, theo Bạch Phong cùng Bảo Linh chuyện phiếm, bất chi bất giác đã đi tới Tiêu phủ trước cửa, lần này có Khang Bình dẫn đường, Tiêu phủ thủ vệ lại là không có dám ngăn trở, ngược lại mang theo một vệt vẻ tò mò nhìn lấy theo Khang Bình đi vào Bạch Phong. Khang Bình huynh, ngọn gió nào thổi ngươi tới? Tiêu Kim Thành nhìn đến Khang Bình đến, phá lên cười hỏi, đồng thời cũng là nhìn thoáng qua Bạch Phong. Khang Bình cũng nở nụ cười nói, Tiêu huynh, lần này tới cũng là có chuyện muốn làm phiền ngươi một chút. Vị này là ta nơi xa thân thích hài tử, thực lực thấp, không có tu luyện tư chất, cho nên muốn đến ngươi Tiêu phủ làm gia đình. Ồ, Tiêu Kim Thành nghe xong. Nhìn thoáng qua Bạch Phong, toát ra một vệt vẻ không hiểu hỏi. Khang Bình huynh, cái kia để hắn lưu tại ngươi thương hội chẳng phải là càng tốt hơn? Vì sao còn muốn đến ta Tiêu phủ làm gia đình? Ai, ta cái kia phương xa thân thích không cho hắn lưu tại ta nơi đó. Sợ ta hội nuông chiều hắn. Cho nên, để cho ta tìm một chỗ trước mà luyện một chút tâm tính của hắn. Sau đó tại đi ta thương hội, Khang Bình bất đắc dĩ cười nói, ha ha, Tiêu Kim Thành nghe xong, trực tiếp nở nụ cười, hắn có thể không tin Khang Bình bộ này lý do thoái thác, nhưng cũng không có điểm phá, trực tiếp cười nói, dạng này a, vậy liền để hắn lưu lại đi, yên tâm, ta sẽ không đối với hắn chiếu cố nhiều hơn. Các loại người chừng nào thì chuẩn bị đem hắn lĩnh đi. Tùy ý đều có thể lĩnh đi. Khang Bình nghe xong, cười nói, vậy liền làm phiền Tiêu huynh. Bạch Phong, ở chỗ này không thể gây chuyện. Nếu không ta tất nhiên không tha cho ngươi. Rõ chưa? Nói xong, Khang Bình toát ra một vệt uy nghiêm chi sắc đối Bạch Phong cảnh cáo đến. Bạch Phong vội vàng nói. Bạch Phong biết, sau đó. Khang Bình thì đi thẳng gian phòng, đem Bạch Phong một người lưu lại. Bạch Phong đúng không? Ngươi muốn làm cái gì gia đình? Tiêu Kim Thành lúc này nhìn về phía Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong nghe xong, nói thẳng, chiếu cố thiếu chủ. A, Tiêu Kim Thành nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Khẽ chau mày, nhưng rất nhanh giãn ra nói. Tốt, vậy ngươi liền đi chiếu cố nhi tử ta đi. Người tới, mang Bạch Phong đi thiếu chủ nơi ở. Về sau từ hắn chiếu cố thiếu chủ sinh hoạt thường ngày. Tiêu Kim Thành trực tiếp với bên ngoài la. Lớn, rất nhanh, một người đàn ông tuổi trung niên thì đi đến, trực tiếp mang theo Bạch Phong rời khỏi phòng, hướng về Tiêu Dương nơi ở đi đến. Liễu Thúc, giúp đỡ nhìn một chút. Tiêu Kim Thành lúc này trực tiếp đối người chậm tiến tới một lão giả nói ra. Liễu Thúc nghe xong, nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, đi thẳng gian phòng. Cái này Khang Bình rốt cuộc là ý gì? Vì sao làm ra cái này một tên tiểu tử muốn chiếu cố ta cái kia nhi tử ngốc? Ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi đến cùng muốn làm gì. Tiêu Kim Thành khẽ nhíu mày lẩm bẩm. Không bao lâu, Bạch Phong liền theo trung niên nam tử kia đi tới một chỗ yên lặng sân nhỏ. Đồng thời trung niên nam tử kia đem sân nhỏ bên trong một tên người mặc gia đình áo bào người mang. Đi, từ đầu đến cuối đều không có nói lời gì. Càng là không có bàn giao nên như thế nào chiếu cố Tiêu Dương sinh hoạt thường ngày. Cái này có thể liền có chút không bình thường. Bạch Phong không biết là Tiêu Dương điên điên khùng khùng, sinh hoạt thường ngày căn bản không có quy luật, cho nên căn bản không có thể lời nhắn nhủ. Hoàn toàn là căn cứ Tiêu Dương tình huống tới. Tiến vào sân nhỏ bên trong gian phòng về sau, Bạch Phong nhìn đến một tên thanh niên ăn vị trên ghế miệng mở rộng cười khúc khích. Ngụm nước đều chảy đầy bàn, mi đầu cũng là không khỏi nhíu một cái. Tiêu Dương đúng không? Ta biết ngươi là tại giả ngây giả dại, cho nên chúng ta nói trắng ra, nói một chút ngươi tại sao muốn một mực giả ngu đi. Bạch Phong nhìn lấy Tiêu Dương nói thẳng, a, nha, nha. Tiêu Dương nghe được Bạch Phong mà nói về sau, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Bạch Phong, cười khúc khích hoa chân múa tay, a, ta nói Tiêu Dương, khác cho ngươi mặt mũi ngươi không biết xấu hổ a, ta có 10.000 loại biện pháp để ngươi dùng bình thường phương thức đến cùng ta nói chuyện với nhau. Ngươi tin hay không? Bạch Phong nhìn đến giả ngây giả dại Tiêu Dương, khẽ nhíu mày tiếp tục nói. Hắc hắc hắc, Tiêu Dương nghe nói như thế, trực tiếp hắc hắc bắt đầu cười ngây ngô, ngụm nước càng là trực tiếp chảy một đầu, nhìn Bạch Phong buồn nôn cùng cực. Bảo Linh, cho ta đổi lấy một cái cùng gia hỏa này tướng mạo giống như đúc, sau đó sẽ còn ngốc người cười ngẫu. Nhiên, sau đó tại cho ta đổi lấy một cái bắp ruột, cấp lão tử tại cái này giả ngây giả dại, lão tử hù chết hắn. Bạch Phong nhìn đến cái này Tiêu Dương còn không thành thật. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ trêu tức nói ra. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, hưng phấn nói, chủ nhân, rốt cục muốn kiến thức đến trong truyền thuyết bắp ruột bỏ ra. Ta cái này đi, đinh, tiêu hao 2.000 bạo điểm, đổi lấy đặc chế búp bê thành công, tiêu hao 200 bạo điểm, đổi lấy bắp ruột thành công. Rất nhanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên, một đạo bạch quang thoáng hiện, một cái cùng Tiêu Dương giống nhau như đúc búp bê trực tiếp xuất hiện tại gian phòng Bạch Phong. Giữa hai người, đồng thời, Bạch Phong chú ý tới nhân ngẫu này đầu đằng sau có một cái nút. Muốn đến cũng là khống chế cười ngây ngô trang bị, theo nhân ngẫu này xuất hiện. Không chỉ có cười ngây ngô Tiêu Dương sửng sốt một chút mới tiếp tục cười ngây ngô. Thì liền chỗ tối nhìn chằm chằm Liễu Thúc cũng là ngây ngần cả người. Càng là bởi vì cái này cực kỳ giống như đúc người người ngẫu nhiên hấp dẫn chú ý lực. Liền Tiêu Dương sững sờ cái kia một chút đều không có chú ý tới. Hắc hắc hắc, Tiêu Dương lúc này nhìn lấy Bạch Phong cùng mình giống nhau như đúc búp bê tiếp tục cười khúc. Khích, Bạch Phong thì là nổi lên một tia cười lạnh, trực tiếp nhấn cái nút kia, sau đó búp bê cũng trực tiếp bắt đầu cười ngây ngô. Thậm chí bộ mặt biểu lộ cùng thanh âm đều cùng Tiêu Dương giống như đúc. Ngoại trừ không có sinh cơ, nhìn một cái, hoàn toàn phân biệt không ra thật giả, gia hỏa này là ở đâu ra, làm sao làm đi ra cái cùng ta giống nhau như đúc người đến. Hơn nữa còn hội giống như ta cười ngây ngô. Hắn đến cùng muốn làm gì? Cười khúc khích Tiêu Dương lúc này nhìn lấy Bạch Phong, trong lòng không biết vì cái gì, bỗng nhiên có chút bất an nghĩ đến. Bạch Phong trong tay lúc này bỗng nhiên xuất hiện một cái bắp ruột. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, trực tiếp đâm vào búp bê hoa cúc bên trong, càng là phát ra một đạo phốc xích thanh âm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?